Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563, chương 566, người mau tới uy hiếp ta nha. Ở trong vòng minh tinh cười ha ha thời điểm, một ít phóng viên cũng trước sau được tin tức, nghe được Trương Dương lại đang bắt nạt Tiên Phong truyền thông. Những phóng viên này cũng mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Vở kịch lớn làm sao lặng lẽ liền lên diễn a? Đây chính là đại tin tức a. Tin tức này báo ra đi, click lượng khẳng định là muốn bão táp. Sau đó, những phóng viên này đều kích động. Tuy rằng Tiên Phong truyền thông trước đều cùng những này trang web môn chào hỏi không muốn thế Alika tuyên truyền, nhưng một mã quy nhất mã. Đối với bọn họ tới nói, tuyên truyền là tuyên truyền, tin tức là tin tức. Đây là hai việc khác nhau. Ở lợi ích trước mặt, ai còn quản được nhiều như vậy chứ? Ngươi lại không trả thù lao nhường chúng ta không muốn báo chuyện này. Liền, từng cái rất có sức hấp dẫn tiêu đề liền ra hiện tại những phóng viên này văn đương trên. Nhưng mà, bọn họ còn chưa kịp đưa cái này tin tức biên tập xong. Tiên Phong truyền thông cũng đã bắt đầu hành động. Tiên Phong truyền thông đối với việc này bên trong đóng vai nhân vật cực kỳ vô liêm sỉ. Bọn họ làm sao có khả năng trơ mắt nhìn cái này báo cáo tin tức đi ra hủy hình tượng của bọn họ. Nói bọn họ ỷ thế hiếp người. Hơn nữa còn bắt nạt một người ngoại quốc. Càng mấu chốt chính là còn cấu kết một số bộ ngành bắt nạt người. Những tin tức này nếu như bị báo ra đi, Tiên Phong truyền thông ở trong xã hội hình tượng nhất định phải đại hạ. Alika ở quốc nội cũng là có fan. Đòi mạng chính là nàng fan còn trải rộng toàn cầu. Tin tức này nếu như không cẩn thận đi ra biên giới, bọn họ thật sẽ bị mắng chết. Tuy rằng chuyện như vậy làm việc bên trong không tính là gì mới mẻ sự tình. Tuy rằng khán giả đối với chuyện như vậy cũng sớm có nghe thấy. Nhưng đây rốt cuộc là quy tắc ngầm a. Quy tắc ngầm chính là không thể đặt tới trên đài diện quy tắc. Này nếu như thấy hết, phiền phức cũng là lớn. Liền, các trang web lớn người phụ trách trước sau nhận được Tiên Phong truyền thông điện thoại. Nghe Tiên Phong truyền thông ở trong điện thoại báo ra đến con số, các trang web lớn đều trầm mặc. Sau đó, những phóng viên kia liền một nửa đều không có viết đến bản thảo liền toàn bộ bị cắt bỏ. Xóa đến mức rất triệt để. Không có ai biết Tiên Phong truyền thông vì lắng lại sự kiện lần này trả giá bao lớn đánh đổi. Nhưng có thể suy đoán chính là, bọn họ khẳng định là bỏ ra số tiền lớn. Cũng không biết Giang Đạo Phú có thể hay không thịt đau. Không biết Lương Khởi có hay không hối hận làm ra như thế kiện tự mình chuốc lấy cực khổ sự tình đến. Loại này chuyển tảng đá tạp chính mình cước sự tình bọn họ đã không phải lần đầu tiên làm. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Ở 9 giờ tối nhiều thời điểm, Internet vẫn là truyền ra một chút phong thanh. Những tiếng đồn này cũng không biết là làm sao truyền tới. Càng không biết là ai truyền tới. Truyền tới điểm ấy phong thanh không có để Tiên Phong truyền thông bắt nạt Alika sự tình. Cũng không có nói Trương Dương uy hiếp các đại kiểm tra đoàn sự tình. Tin tức chỉ nói là Tiên Phong truyền thông muốn sắp xếp hai người trên Alika buổi biểu diễn. Nhưng bị Trương Dương mạnh mẽ quấy tung. Tin tức hơi có chút biến vị. Nhưng phi thường phù hợp Trương Dương phong cách. Khi này cái phi thường như là lời đồn tin tức ra hiện tại trên Internet thời điểm. Rất nhiều người đều cười điên rồi. Trương Dương tia ba, nghe được phong thanh người tề tụ tập ở đây. Lại hưng phấn lại không thể tin được nghị luận. Ta cái đại đi, lẽ nào đây chính là Trương Dương về kinh thành nguyên nhân thực sự? Không thể nào. Hắn thật sự nhìn thấy chúng ta hô hào đặc biệt trở về cho Tiên Phong truyền thông quấy rối. Thật hay giả a? 8/10 là thật sự. Loại này không biết xấu hổ sự tình quá phù hợp phong cách của hắn. Ha ha ha ha, cười chết. Làm sao đột nhiên có loại xin lỗi Tiên Phong truyền thông cảm giác đây? Muốn không phải chúng ta ở này mù gọi, Trương Dương có phải là cũng không nhanh như vậy trở về a? Tiên Phong truyền thông có phải là có thể tránh thoát tai nạn này a? Tiên Phong truyền thông thật đáng thương. Tốt đồng tình bọn họ. Ta đột nhiên rất muốn biết muốn lên Alika buổi biểu diễn cái kia hai cái ca sĩ hiện tại là cái gì tâm tình. bọn họ phỏng chừng liền giết Trương Dương Tâm đều có. Nhưng là, này không biết xấu hổ chính là làm sao bây giờ đến a? Hắn là làm sao cho quấy tung a? Có hay không ai biết tin tức a? Chia sẻ một hồi a. Ta cũng muốn biết a. Có người biết không? Biết Trương Dương lại thật sự lại bắt đầu cho Tiên Phong truyền thông quấy rối sao? Võng hữu môn từng cái đều cười đến chết đi sống lại. Không có ai xác định chuyện này 100% là thật sự. Nhưng không biết tại sao, tất cả mọi người đều coi hắn là trở thành sự thật ở đàm luận. Bởi vì chuyện này xem ra thật sự rất sung sướng a. Liền, thảo luận khu rất quỷ dị vang lên lên một đám lớn đau lòng Tiên Phong truyền thông âm. Thanh, liền ngay cả Tiên Phong truyền thông quan vi dưới đều là một đám lớn đồng tình bọn họ nhắn lại. Thấy cảnh này võng hữu môn càng là suýt chút nữa cười bể bụng. Sau đó, một ít xem trò vui không chê sự tình đại võng hữu lại bắt đầu nhảy nhót tưng bừng. Bọn họ một hồi chạy đến Trương Dương Vi bác dưới cầu chân tướng. Nhường hắn đem quấy tung Tiên Phong truyền thông trải qua nói ra nhường đại gia hài lòng một hồi. Một hồi lại đi Tiên Phong truyền thông nhường bọn họ phản công. Nhường bọn họ đem buổi biểu diễn quấy tung nhường Trương Dương làm không được khách quý. Thậm chí còn đánh an ủi cờ xí nhường Tiên Phong truyền thông công bố hai vị kia khổ rồi ca sĩ tên. Một không biết thực hư tin tức. Làm cho Tiên Phong truyền thông suýt chút nữa bị võng hữu môn chơi xấu. Trời mới biết Lương Khởi nhìn thấy những này nhắn lại sau có bao nhiêu bị thương. Có nỗi khổ không nói được tư vị. Ai có thể hiểu. Trương Dương rất muộn mới nhìn thấy những thanh âm này. Nhìn những kia e sợ cho thiên hạ không loạn võng hữu môn. Nhìn bọn họ đau lòng Tiên Phong truyền thông âm thanh. Hắn cũng thiếu chút nữa cười chết rồi. Dùng đầu gối muốn hắn cũng biết chuyện này khẳng định là bị Tiên Phong truyền thông đè xuống. Không phải vậy những kia truyền thông không sẽ yên tĩnh như vậy. Truyền tới khẳng định cũng sẽ không là cái này phiên bản. Có điều hắn cũng không có nói ra chân tướng dự định. Võng hữu môn chơi đến như thế sung sướng. Hắn liền không muốn đi phá hoại cái này bầu không khí. Không phải vậy, bọn họ nếu như biết rồi chân tướng. Khẳng định không cười nổi. Hắn hiện tại cũng chưa hề đem quá nhiều tâm tư thả đối với chuyện này. Hắn nghĩ tới càng nhiều chính là radio từ chủ nhiệm đến cùng có chuyện gì muốn tìm hắn. Ngày thứ hai, chủ nhật, 10 giờ sáng nhiều thời điểm, Lý Đại Bằng gọi điện thoại tới cho hắn. Ở trong điện thoại, hắn rất bất đắc dĩ nói thiết bị cung cấp thương vẫn là mượn các loại lý do không cho thiết bị. Trương Dương suy nghĩ một chút. Hỏi, loại này đỉnh cấp thiết bị tổng cộng có mấy nhà cung cấp thương có? Lý Đại Bằng nhanh chóng trả lời. Hai nhà này cũng không chịu. Không chịu, chấm ngoặc kép. Trương Dương lại hỏi, hai nhà thiết bị nhà ai càng tốt hơn? Loại này đỉnh cấp thiết bị kỳ thực đều kém không nhiều lắm. Thường thường hợp tác với các, người chính là nhà ai? Gió to, vậy ngươi đem một nhà khác đưa điện thoại cho ta. Lý Đại Bằng vội vàng nói, được, ta lập tức phát điện thoại di động ngươi. Trương Dương không nói gì nữa. Cúp điện thoại, mấy giây sau, Lý Đại Bằng tin nhắn phát ra lại đây. Mặt trên có cái tên cùng số điện thoại di động. Trương Dương trầm ngâm chốc lát, sau đó bấm cái số này. Điện thoại rất nhanh bị tiếp lên. Xin chào, vị nào? Trương Dương mặt mỉm cười tự giới thiệu mình. Xin chào. Trần Tổng, ta là Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại. Một vị hơi mập người đàn ông trung niên ở nghe được câu này sau không cảm thấy há to miệng. Trương Dương, cái kia Trương Dương, đang cùng Tiên Phong truyền thông chết khái cái kia Trương Dương. Đúng, chính là ngươi hiện tại đang nghĩ tới cái kia Trương Dương. Trương Dương tự hồ là đoán được hắn, đang suy nghĩ gì? Rất không biết xấu hổ bồi thêm một câu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Tổng khóe miệng không cảm thấy co giật một hồi. Trên mặt nhưng là trở nên hơi kích động lên. Hắn nhớ tới ngày hôm qua nghe được tin tức. Trương Dương uy hiếp những kia kiểm tra đoàn tin tức. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn lại gọi điện thoại cho mình. Dùng đầu ngón chân muốn hắn đều biết hắn gọi số điện thoại này là vì cái gì. khẳng định là thiết bị sự tình. Sau đó, hắn không tên có chút hưng phấn. Ở nội tâm của hắn nơi sâu xa, có cái âm thanh đang lớn tiếng hò hét. Uy hiếp ta a, ngươi nhanh uy hiếp ta a. Chỉ cần ngươi uy hiếp ta, ta lập tức liền đem thiết bị cho Lý Đại Bằng. Lý Đại Bằng công ty nhưng là nghiệp nội có tiếng diễn nghệ công ty. Thường thường sẽ sử dụng đến một ít đỉnh cấp thiết bị. Bọn họ trước thậm chí với hắn liên lạc qua, muốn cho hắn sử dụng bọn họ thiết bị. Nhưng rất đáng tiếc chính là, bọn họ với bọn hắn đối thủ cũ gió to vẫn hợp tác đến rất vui vẻ. Bọn họ vẫn không có cơ hội. Hiện tại, cơ hội tới, đem thiết bị cho Lý Đại Bằng. Bọn họ đã sớm muốn làm như vậy. Có chuyện làm ăn không làm cái kia không phải người ngu sao? Chỉ có điều Tiên Phong truyền thông mặt mũi quá lớn. Bọn họ không tốt trực tiếp đắc tội bọn họ thôi. Hóa ra là Trương Đạo A. Ngươi cẩn thận ngươi tốt. Trần Tổng rất khách khí cùng Trương Dương chào hỏi. Sau đó biết mà còn hỏi. Không biết Trương Đạo để làm gì. Trương Dương bình tĩnh như nước âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hả? Cũng không có gì. Chính là đột nhiên muốn ở V-Bark trên giúp các ngươi làm cái quảng cáo. Yên tâm, ta không thu tiền của các ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe lời này, coi như là có chuẩn bị tâm lý Trần Tổng cũng không cảm thấy dùng mình một cái. Hắn nghĩ tới rồi hắn là đến uy hiếp hắn, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy tàn nhẫn. V-Bark trên làm quảng cáo. Trời ơi, ngươi này uy hiếp cũng quá có lực sát thương chứ. Quãng thời gian trước bị ngươi chửi thành rác rưởi những kia quảng cáo thương nhưng là đến hiện. Tại đều vẫn không có hoãn lại đây a. Bị hắn đặc biệt chăm sóc thẳng thắn mì ăn liền càng là nguyên khí đại thương. Ngăn ngắn hơn 20 ngày thời gian, bọn họ thị trường số lượng vẫn cứ bị đối thủ cướp đi 2/10. Nếu như bọn họ cũng bị Trương Dương đặc biệt chăm sóc, cái kia sẽ là hậu quả gì? Hắn thật sự không dám nghĩ. Không phải, Trương Đạo, chấm ngoặc kép, hắn khóc không ra nước mắt. Trong lúc nhất thời càng là không biết trả lời như thế nào. Trần Tổng, gió to xưởng đã bị knock out. Lý Đại Bằng sau đó chỉ cùng công ty của các ngươi hợp tác. Trương Dương không biết vị này Trần Tổng trong lòng kỳ thực đã hồi hộp. Nhưng vẫn là nói một ít nửa thật nửa giả. Người cũng biết ta theo Tiên Phong truyền thông quan hệ. Ta không sợ bọn họ. Bọn họ cũng không làm gì được ta. Nếu như bọn họ dám bởi vì chuyện này châm đối với các ngươi, ta chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngươi đừng quên, ta cũng là có bối cảnh người. Trần Tổng con mắt sáng choang, nhưng này chỉ lão hồ ly nhưng là gắng gượng không nói lời nào. Bởi vì hắn biết Trương Dương lời còn chưa nói hết, ta không có cùng gió to xưởng liên hệ. Ta là trực tiếp cho ngươi gọi điện thoại. Ngươi nếu như đáp ứng chúng ta liền hợp tác. Người nếu như không đáp ứng, ta cũng sẽ không lại đi tìm gió to xưởng. Ta càng sẽ không đi tìm đại nhân vật gì tới cho các ngươi tạo áp lực. Chúng ta sẽ trực tiếp từ bỏ sử dụng đỉnh cấp thiết bị kế hoạch. Ta theo các đại TV đài mượn tập hợp một tập hợp. Ta tin tưởng vẫn là có thể kiếm ra một bộ hiệu quả không có trở ngại thiết bị. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Trương Dương cố ý dừng lại một chút. Các ngươi bất nhân. Thì đừng trách ta bất nghĩa. Các ngươi giúp đỡ Tiên Phong truyền thông bẫy ta như vậy. Cơn giận này muốn cho ta liền như vậy nuốt xuống khẳng định là không thể. À càng nhiều tiểu thuyết đặc sắc. Hoan nghênh phỏng vấn đại gia đọc sách viện cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.